Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 342, bắt cóc Terumi Mei. Người phong ấn thuật không hạn nhân tuyển, người nào đều có thể. Onoki từ trước đến nay chướng mắt tuổi trẻ ninja. Hắn thấy, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen mới là khó đối phó nhất lão già. Đến mức Hyuga Yoru, Onoki cho rằng trẻ tuổi nóng tính chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Cho nên, hắn không một chút nào để ý giúp Hyuga Yoru đem Sarutobi Hiruzen làm tiếp. Gừng vẫn là già a. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Không sai, ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Hyuga Yoru nghiêm túc nói. Đây là chúng ta hiệp nghị một bộ phận. Các ngươi làng đá muốn cho ta giao phí dịch vụ. Phong ấn không gian bên trong ba con vĩ thú kém. Chút không có cười bể cả bụng. Uzumaki phong ấn thuật lão phu đương nhiên tín nhiệm. Nhưng nếu như ngươi lưu lại cái gì chìa khóa. Chấm ngoặc kép, Onoki nhíu mày. Yoru giang tay ra. Ta chỉ giúp các ngươi giải quyết sinh mệnh lực kết nối vấn đề. Về sau các ngươi hoàn toàn có thể tự mình nhiều thêm mấy đạo phong ấn. Dạng này cũng không cần lo lắng. Onoki phía trước đánh nhịp đến nhanh. Nhưng đối với phong ấn sự tình lại có vẻ rất cẩn thận. Còn đặc biệt tổ chức hội nghị. Để làng đã am hiểu phong ấn ninja cùng một chỗ thảo luận. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là tiếp thu. Không nghĩ tới Roshi sẽ được ngươi xử lý. Onoki đưa tới tôn nữ. Tứ vĩ liền phong tại Kurosuchi trong cơ thể đi. Hyuga Yoru ngược lại là ngạc nhiên nhìn mấy lần. Tương lai thối ảnh. Nàng hiện tại vẫn là cái tiểu hai tử. Một hồi liền tốt. Hắn không lo lắng Onoki đổi ý. Bởi vì hắn tạm thời không cho mở ra phong ấn chìa khóa. Chờ chính thức ký tên hiệp nghị thời điểm. Ta sẽ đem chìa khóa giao cho các ngươi. Yoru cứ như vậy tại Kurosuchi trên bụng lưu lại một cái vết tích. Sau đó rời khỏi làng đá. Tsuchikage đại nhân. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Có làng đá ninja nhịn không được nói. Onoki bay lên. Bộp một tiếng cho hắn chán tới một cái. Lão phu còn muốn lợi dụng hắn đem Sarutobi lão già làm đi xuống. Ngươi đang suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao? Đi, trong bóng tối cùng làng cát bên kia liên lạc một cái. Nói cho bọn họ, còn có, lặng lẽ để làng mây cái kia bại lộ gián điệp thám thính đến chuyện này. Chấm ngoặc kép, thân tín ninja nghe đến lông tơ dựng thẳng. Lại là sùng bái lại là sợ hãi. Không hổ là một tay đem làng đá đưa đến cường thịnh Tsuchikage đệ tam. Âm nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Như thế cái tin tức truyền đi, làng cát khẳng định không kịp chờ đợi. Kumokage bên kia nhị vĩ cũng có thể áp dụng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đến lúc đó Konoha nhưng là đem làng ninja đắc tội hết. Onoki tính toán Hyuga Yoru không biết, cũng không để ý. Hắn chỉ cần đi đến chính mình mục đích là được rồi. Nhưng hắn xác thực không nghĩ tới làng mây sẽ chủ động tìm tới hắn. Làng mây nhị vĩ phong ấn. Yoru kém chút ngửa mặt lên trời thét dài. Đây không phải là ngủ gật có người cho đưa gối sao? Lúc đầu làng mây là khó sửa đổi nhất biến hiệp nghị một cái kia. Cứ như vậy, hắn rời khỏi làng đá. Còn chưa tới biên cảnh liền bị làng mây người bí mật mời trở về. Cái này cũng đầy đủ chứng minh quốc cùng quốc ở giữa chỉ có lợi ích. Cho dù mấy tháng trước còn đánh đến chết đi sống lại. Danh tiếng biến đổi, như thường có thể ngồi cùng một chỗ uống trà. Còn có mỹ nhân hầu hạ. À, không phải, là nhị vĩ Ni Yugito. Lúc đầu chúng ta chuẩn bị mạo hiểm đem nhị vĩ phong ấn. Nhưng nghe nói người có thể sử dụng ra không kết nối sinh mệnh lực hoàn mỹ phong ấn. Cho nên mới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Raikik đệ tử AI nguyên nôn nôn nóng nóng. Phảng phất tất cả mọi người thiếu nợ tiền của hắn. Đàm phán nói phải cùng đánh trận. Mãi đến đập nát 10 cái sau cái bàn mới hoàn toàn đạt tới thỏa thuận. Vào lúc ban đêm, hắn liền đem rửa đến bạch bạch tịnh tịnh Ni Yugito đưa đến Yoru trong phòng. Còn có cái phong ấn nhị vĩ vật chứa. Chỉ là lần này liền không có cách nào trước ký một cái thông linh khế ước. Xem như là cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. rời khỏi làng mây về sau, Hyuga Yoru vượt ngang biển cả, đi tới làng sương mù. Nói thật, ta thật rất muốn đem các ngươi làng sương mù trực tiếp diệt. Chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp tìm tới tân tấn đệ tứ Mizuki, vĩnh viễn thiếu niên dáng dấp má trái một đầu mặt sẹo Karatachi Yagura. Mà Yoru câu nói đầu tiên liền đem người giật nảy mình. Ngươi là tới giết ta. Karatachi Yagura nháy mắt tiến vào phòng bị trạng thái. Hả, ngươi không nói ta cũng không có chú ý đến. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai, trên lý luận ta có đủ ám sát tất cả làng ninja cao tầng thực lực. Chấm ngoặc kép, nếu không phải thực lực không tới có thể quét ngang tất cả không nhìn Uchiha Madara cùng Osusuki trầm hương tình trạng, hắn khả năng thật đúng là muốn thử một chút. Karatachi Yagura muốn chạy trốn. Hắn cũng không cho rằng chính mình có thể ứng đối nắm lấy tam vĩ giết bốn cái Shinobi Gatana, Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, thành viên người. Nhưng thân là Mizuki tôn nghiêm lại để cho hắn cứ thế mà đem chính mình khóa ngay tại chỗ. Ta muốn, nếu như ngươi thật muốn giết ta, hiện tại ta liền đã chết rồi. Hắn chậm rãi nói, không sai, dù sao ta vẫn là có nguyên tắc. Các ngươi cái kia ao đã chết, ta liền lại không truy cứu. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tự mình ngồi xuống, đến nói bút sinh ý a. Liên quan tới các ngươi nỗ lực đại giới cỡ nào mua về tam vĩ, còn cho mời ta hỗ trợ phong ấn sự tình. Chấm ngoặc kép, đàm phán rất thuận lợi, mà còn làng sương mù làm ra cực lớn nhượng bộ, bởi vì Karatachi Yagura mỗi lần lộ ra khó xử biểu lộ, Yoru liền sẽ nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Để ta làm tam vĩ Jinchuriki, ngươi trực tiếp phong ấn tại trên người ta đi. Điều kiện thỏa đàm về sau, Karatachi Yagura quả quyết định chính mình trở thành Jinchuriki, bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Phàm là hắn có Raikik đệ tứ A hoặc là Onoki lực lượng, cũng sẽ không bị Hyuga Yoru bức thành như bây giờ. Người không thích hợp, ta chỉ cấp nữ nhân phong ấn. Kết quả Yoru một câu kém chút không có đem hắn sặc chết. Không được, làng sương mù cách cây Zenkai huyết kế giới hạn, gia tộc đông đảo, ta nhất định phải tăng lên chính mình thực lực, cho nên nhất định muốn trở thành Jinchuriki. Karatachi Yagura kiên quyết phản đối, thần sắc không cho dao động. Nếu như ngươi không đồng ý, cái kia phía trước thỏa thuận cũng chỉ có thể hủy bỏ. Cái chủ ý này ta sẽ không đổi, liền tính ngươi lại uy hiếp ta, ta cũng sẽ không. Vậy được, cứ như vậy, ta đồng ý. Hyuga Yoru trả lời để Karatachi Yagura sửng sốt một chút. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Yoru điềm nhiên như không có việc gì nói. Nghe nói các ngươi làng sương mù có cái kêu Terumi mây nữ hài rất xinh đẹp, đưa cho ta chơi đi. Karatachi Yagura người đều choáng váng. Từ trước đến nay không có lại thôn cùng thôn đàm phán xuôi tai qua điều kiện như vậy. Nàng mới 13 tuổi. Chấm ngoặc kép, Yagura đổ mồ hôi chán. Hyuga Yoru lại mặt không đổi sắc nói, ân, có thể sinh hài tử. Karatachi Yagura, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày hôm sau, Yoru liền gặp được vị này xác định đối tượng. 13 tuổi liền sinh đến hoa nhường nguyệt hẹn, trưởng thành quá sớm Terumi mây. Đi thôi, về sau ngươi là của ta. Hyuga Yoru tự mình đi đến. Hắn tưởng tượng bên trong Terumi mây phản ứng đều không có xuất hiện. Xanh biếc con mắt, Kurenai màu nâu giao nhau tóc quăn dài, màu lam áo ngực váy liền áo, màu trắng đai lưng thiếu nữ ngẩng khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Âm thanh dễ nghe, người muốn cùng ta kết hôn sao? Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không. Hắn mặt lạnh lẫy, ngươi là làng sương mù thường cho ta đồ chơi. Terumi mây a một tiếng, sờ lấy khuôn mặt lo lắng nói, vậy ngươi qua mấy năm có thể thả ta đi sao? Ta không thể bỏ qua hôn kỳ. Hyuga Yoru nâng chán, không hổ là ngươi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.